Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Quỳ xuống trước mặt cô ấy, quản gia sững sờ một lúc. Sau đó tiến lên, kéo vali của Mộ Tinh Anh ra. Mộ Tinh Anh phản ứng lại nhìn quản gia. Dám động vào tôi. Lúc này, khi quản gia bị chửi, Mộ Đình Nam đang đứng ở giữa cầu thang đột nhiên nói. Bắt nó lên cho tôi. Nghe được lời nói của Mộ Đình Nam, quản gia làm gì còn dám sợ Mộ Tinh Anh. Vì vậy đưa tay ra, nắm chặt cổ tay của Mộ Tinh Anh. Đắc tội rồi, cô chủ. Lúc này Mộ Tinh Anh cũng nhìn ra được Mộ Đình Nam có gì đó không ổn. Cô biết nếu thật sự bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng sức lực của quản gia rất mạnh. Lương Thu Trà nhìn theo muốn bước tới giúp đỡ. Nhưng đột nhiên bị Mộ Đình Nam phía sau kéo mạnh. Cô cũng lên đây. Hai người bị kéo lên lâu theo cách này. Lương Thu Trà bị Mộ Đình Nam ném lên sofa. Cô xoa xoa cổ tay của chính mình. Đình Nam, anh có ý gì? Mộ Đình Nam liếc nhìn cô và không trả lời câu hỏi. Ông ta giơ chân lên và đi thẳng đến chỗ Mộ Tinh Anh và dùng tay tát cô ta. Mộ Tinh Anh vừa mới được quản gia thả ra. Còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Mộ Đình Nam tát nặng nề. Lương Thu Trà sững sờ. Bà ta mới phản ứng lại. Nhanh chóng vươn tay ôm Mộ Thịnh. Anh làm sao vậy? Nó là con gái anh. Bởi vì nó là con gái của tôi. Tôi muốn dạy dỗ nó. Đều là do người. Đều là do người. Mộ Đình Nam lúc này cũng có phản ứng. Rõ ràng là hai mẹ con cùng nhau giở trò đồi bại. Nếu không phải cuộc gọi của Lương Cầm đến đúng lúc, ông ta e rằng sẽ bị Mộ Tinh Anh lừa. Vẻ mặt của Lương Thu Trà cứng đờ. Nhưng cô vẫn không buông tha. Vậy thì anh đang nói cho tôi biết. Chính xác thì Tinh Anh đã làm gì? Mộ Tinh Anh, tự mình nói. Cái tát vừa rồi của Mộ Đình Nam thực sự dùng sức. Nó đập vào mặt của Mộ Đình Nam. Cô vẫn cảm thấy nóng và đau. Cô nhìn Mộ Đình Nam. Phải một lúc sau cô mới nói. Con không làm gì cả. Còn chưa muốn thừa nhận. Vừa nói ông vừa giơ tay muốn đánh Mộ Tinh Anh lần nữa. Lương Thu Trà đẩy mạnh Mộ Đình Nam. Thử đánh con bé một lần nữa đi. Mộ Đình Nam, cho dù Mộ Tinh Anh giết người, nó cũng là con gái của anh. Mộ Đình Nam tức giận đến mức xanh cả mặt. Bà còn như này sớm muộn gì cũng sẽ giết chết nó. Bà tự hỏi xem nó đã làm gì. Y ngắn, Lương Thu Trà hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là muốn hỏi. Tôi cũng muốn biết xem con tôi đã làm gì để ông muốn ra tay giết nó. Vừa nói, cô vừa kéo Mộ Tinh Anh đi. Nói cho mẹ biết, con đã làm gì. Vừa rồi Mộ Tinh Anh đã bị một cái tát của Mộ Đình Nam. Bây giờ ngay cả Lương Thu Trà cũng như biến thành một người khác. Lần này cô thực sự hoảng sợ. Mẹ, con, giờ là lúc nào? Con còn muốn giấu giếm mẹ. Mộ Tinh Anh bị Lương Thu Trà khiển trách. Làm gì còn dám nói dối. Con không có làm gì cả. Chỉ là nghe nói Mộ Cẩm Vân đang muốn phục hồi phòng tranh. Nên tìm người đến đập phá chút. Đập phá chút, cả phòng tranh đều bị mày đập nát. Thế mà còn dám nói là đập phá chút à? Nghe được những lời này của Mộ Tinh Anh, sắc mặt của Lương Thu Trà thay đổi. Nhưng bà ta biết nếu mình suy yếu, Mộ Tinh Anh sẽ bị ăn đánh ngày hôm nay. Bà ta nghiến răng, sững sờ lộ ra vẻ nhu nhược. Mặc dù con bé đã làm sai, nhưng có đáng để anh đối xử với con bé như thế này? Lão Mộ, tránh ra cho tôi. Ngày trước bà đã quá nuông chiều nó. Nó mời thành bộ dạng như bây giờ. Thế mà còn dám chất vấn tôi có đáng đối xử với nó như ngày hôm nay không? Hôm nay nếu tôi không đập cho nó một trận cho nó tỉnh, tôi không còn là Mộ Đình Nam. Sau khi nói xong, ông ta đã kéo Lương Thu Trà ra và muốn đánh Mộ Tinh Anh. Tuy nhiên, Lương Thu Trà vẫn quyết tâm bảo vệ Mộ Tinh Anh. Cô ta đưa tay ra để ngăn Mộ Tinh Anh lại. làm cho Mộ Đình Nam không thể chạm vào bất cứ ai. Tình anh, đi, ba của con bây giờ điên rồi. Thấy không thể ngăn cản, Lương Thu trả trực tiếp để Mộ Tinh Anh chạy thoát. Mộ Tinh Anh sửng sốt một chút, che mặt định chạy. Mộ Đình Nam tức giận đến mức mặt mũi méo sạch. Mày còn dám đi thử xem. Nếu mày rời đi, Tống Lâm nếu đến lúc tìm mày, mày cũng đừng nói là con gái của Mộ Đình Nam. Phải nói rằng những lời của Mộ Đình Nam đã làm cho Mộ Tinh Anh hoàn toàn sợ hãi để di chuyển. Ngay cả khi Mộ Đình Nam đánh cô, ông ấy vẫn nghĩ về mối quan hệ giữa cha và con. Nhưng Tống Lâm thì khác. Tống Lâm sẽ không thương hại cô à? Lương Thu Trà cũng nghĩ tới đây. Tay buông lỏng ra cũng không ngăn cản nữa. Trong một lúc, không ai trong ba người di chuyển. Và phòng khách im lặng. Không biết mất bao lâu trước khi Mộ Đình Nam nhấc chân lên và đi về phía Mộ Tinh Anh. Mộ Tinh Anh sợ hãi vì cái tát trước đó. Cô ả vẫn còn sợ Mộ Đình Nam. Cô lùi lại trong tiềm thức. Nhưng ánh mắt của Mộ Đình Nam khiến cô không dám di chuyển. Mộ Thịnh đi tới gần cô. Giơ tay kéo tóc cô. Trực tiếp kéo cô lên sofa. Đau quá, đau quá, đau. Nhìn thấy cô ả đau đớn, Lương Thu Trà bước tới ngăn lại. Ông làm gì dữ vậy? Không nghe thấy con bé kêu đau sao? Mộ Đình Nam không nói lời nào. Thuận tay tát Lương Thu Trà một cái. Nói thêm một câu với tôi. Đem đồ của mình cút ngay lập tức. Lương Thu Trà không thể nghĩ rằng Mộ Đình Nam sẽ đánh mình. Bà che mặt của mình. Lúc này, bà làm sao có thể quan tâm đến Mộ Tinh Anh? Bà giơ tay nắm lấy Mộ Đình Nam. Ông đánh tôi. Ông dám đánh tôi. Còn thích náo loạn à? Mộ Đình Nam đột nhiên thay đổi tính cách. Lòng bàn tay nâng lên của Lương Thu Trà hoàn toàn sợ rơi xuống. Mộ Tinh Anh sợ hãi vô cùng. Nhìn Mộ Đình Nam cô không dám cứng đầu nữa. Ba, con biết mình sai rồi. Con thật sự biết mình sai rồi. Biết là sai. Mộ Đình Nam tức giận đến toàn thân phát run. Nhấc chân đá văng bàn cà phê sang một bên. Bàn cà phê run lên. Mộ Tinh Anh tái mặt vì sợ hãi. Lương Thu Trà mím môi. Định nói gì đó. Nhưng ánh mắt của cô lại rơi vào khuôn mặt của Mộ Đình Nam. Cô cuối cùng cũng không nói lời nào. Bà kết hôn với Mộ Đình Nam đã 17 năm. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Mộ Đình Nam tức giận đến như vậy. Thành thật mà nói, bà vẫn có chút sợ hãi. Ăn no rừng mỡ đi chọc giận Mộ Tinh Anh. Đầu mày bị úng nước à? Mộ Đình Nam nghĩ đến sự nhục nhã mà ông đã phải chịu đựng khi ngày hôm nay. Cơn giận của ông giờ lại dâng lên cao. Phải nói rằng Mộ Tinh Anh cũng không may mắn. Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nó xảy ra ngày hôm nay. Mày hết việc làm hay sao mà kiếm người đập nát phòng trưng bày? Vừa nói, ông vừa nắm lấy tóc cô và trực tiếp kéo Mộ Tinh Anh lên ghế sofa. Mộ Tinh Anh đau đến mức trào ra nước mắt. Nhưng khi nhìn Mộ Đình Nam thế này, cô không dám kêu lên một tiếng đau. Con chỉ xem cô ta không vừa mắt. Cô vẫn còn hơi thở khó nhọc vừa rồi. Lời nói của cô là tiếng nấc. Mộ Đình Nam lại tát cô một lần nữa. Ngày mai mày sẽ đi với tao để xin lỗi Mộ Cẩm Vân. Dù có quỳ xuống trước mặt cô ta, mày cũng phải giải quyết chuyện này cho tao. Ông nói xong liền xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Lương Thu Trà, anh ta đột nhiên dừng lại. Bà cũng biết thu tay lại cho tôi. Lương Thu Trà trở nên cứng đờ. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Cách Trương.